Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554, chương 560. Đêm trước đại chiến, Giang Tầm là Thục Sơn tứ đại đệ tử. Nàng lúc mới sinh ra cha ném xuống mẫu thân nàng không biết tung tích. Mẫu thân đưa nàng sinh ra sau, gọi là Giang Tầm, ý là tìm mất tích hôn phu. Coi như Thục Sơn số lượng cực ít nữ đệ tử, Giang Tầm thiên phú còn tốt đẹp, nhưng tính tình cổ quái. Không biết đúng hay không là bởi vì khi còn bé bị mẫu thân ảnh hưởng. Giang Tầm cá tính thập phần cương quyết, nhận định sự tình, chín con trâu cũng tới không trở lại. Ở Thục Sơn trong cùng thế hệ, nhân duyên cực kém, dù sao không có ai thích cùng một cái không hiểu vu vi. Gặp chuyện tích cực nhân nơi thật tốt, hơn nữa Giang Tầm bản thân dáng dấp cũng không dễ nhìn. Mặc dù vóc người thon dài, nhưng là sắc mặt hoàng gầy, quyền cốt nhô cao, không làm cho người vui, cho nên ngay cả xuống núi đi du lịch, cũng không người nào nguyện ý cùng nàng đồng thời. Một thân một mình đi ở Trung Châu biên cảnh một vũng giã bên hồ. Giang Tầm nghỉ chân bờ hồ, đem mang theo người bình nước rót đầy, cúi đầu thấy trong hồ chính mình mặc dù không tính là xấu xí, nhưng hoàng gầy hẹp dài mặt mũi, ánh mắt cô ả Giang Tầm ảm đạm. Không có cô gái nào là không thích trưng diện, nhưng là tướng mạo chính là cha mẹ cho, không cưỡng cầu được. Từng ấy năm tới nay, Giang Tầm cũng vẫn luôn khuyên mình, mặc dù tự mình dung mạo không đẹp nhìn, nhưng là có thể ở những phương diện khác thắng được người khác. Ngay tại Giang Tầm lại một lần nữa thuyết phục chính mình thời điểm, cách đó không xa một tòa y theo hồ xây lên tiểu thôn lạc đột nhiên dâng lên một cổ khói đen nhướng mày một cái. Giang Tầm trở tay rút ra lưng đeo trường kiếm, thân hình nhanh chóng tung càng đến hướng kia bốc lên khói đen thôn nhỏ chạy tới. Từ Bán Phong, thức thời liền cút ra đây cho lão tử, nếu không bổn tọa liền tàn sát hết thôn này. Tay trái hư nâng một viên hồng hạt châu màu đen, ánh mắt cu ả Tôn Bân lạnh lùng quét nhìn quỳ sát ở trước mặt mình run lẩy bẩy thôn dân. Hư, các người những đại hán này cẩu tặc thật là vô tình vô nghĩa a. Thấy mình lên tiếng buổi chiều đều không có một tí xúc động tĩnh truyền tới, sắc mặt của Tôn Bân run lên, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn trào vào trong tay địa hỏa linh châu bên trong. Hơn ngàn đóa hàm chứa kinh khủng nhiệt độ tia lửa bắt đầu hiện lên đỉnh đầu của Tôn Bân. Được, ngươi có bản lãnh liền đừng đi ra, bổn tọa bây giờ sẽ đem trong hóa thành biển lửa, nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Ý nghĩ động một cái, đỉnh đầu của Tôn Bân hơn ngàn đóa tia lửa đột nhiên đang lúc luyện thành một mảnh sôi trào lăn lộn. Biển lửa, cực hạn nhiệt độ để cho quỳ sát ở trước mặt Tôn Bân các thôn dân đều là mặt lộ tuyệt vọng vẻ bất lực. Nơi nào đến ma đầu, ban ngày ban mặt, lại dám hành vi như này diệt tuyệt nhân tính chuyện. Tới gần thôn, nghe được Tôn Bân lạnh giá vô tình lời nói, Giang Tầm ngay sau đó mặt lộ vẻ giận, tăng thêm tốc độ một kiếm chạy đến thôn trước mặt dân. Giờ kiếm nổi giận Tôn Bân, thấy có người xuất hiện ngăn trở chính mình, Tôn Bân há mồm liền muốn giày. Nhưng khi hắn thấy Giang Tầm trên người Thục Sơn đệ tử ký hiệu lúc đến miệng bên mà nói, lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có Thục Sơn đệ tử xuất hiện? Khóe mắt giật một cái, nhìn trước mắt Giang Tầm, Tôn Bân dốc cảm giác một trận khó làm. Không được, nếu không thể đem này hán tặc bắt về đi, tổng úy bên kia cũng không pháp giao phó. Ánh mắt chậm rãi quét nhìn hướng bốn phía, Tôn Bân nói, Thục Sơn đệ tử, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang gây trở ngại công vụ. Công vụ? Ngươi công vụ chính là tru diệt những thứ này bình dân không? Nghiêm âm thanh thấp xích Tôn Bân. Giang Tầm không chút nào phát hiện Tôn Bân trong mắt dần dần nồng nặc lên hung quang. dùng thần niệm đem chu vi mười mấy dặm cũng cẩn thận quét xem một bên. Đang xác định trước mắt cái này Thục Sơn đệ tử chẳng qua là một thân một mình ở chỗ này sau. Khóe miệng của Tôn Bân đột nhiên nâng lên một tia sấm nhân độ cong. Những thứ này ngu dân chứa chấp đại hán phản tặc. Theo lý cùng tội, bổn tọa là theo luật làm việc. Thức thời cũng nhanh chút tránh ra. Xem ở ngươi Thục Sơn đệ tử phân thượng, bổn tọa có thể miễn ngươi xử phạt. Đầu nghe sôi trào biển lửa, Tôn Bân từng bước ép tới gần. Hùng hậu khí thế mang theo hơi nóng sơn hô hải khiếu một loại đánh ra hướng Giang Tầm. Bị này cổ nóng bỏng khí tức vừa xông, Giang Tầm lúc này mới phát hiện, trước mặt cái ý này muốn đồ thôn người xấu, lại là một bảo đỉnh cảnh trúc cơ chân tu. Chóp mũi cái trán toát ra mồ hôi lấm tấm, Giang Tầm nắm chặt trong tay trường kiếm, nhìn chằm chằm từng bước ép tới gần Tôn Bân. Đột nhiên cắn răng tiến lên một bước, ngươi phóng dám, lớn mật, một cái nho nhỏ Thục Sơn đệ tử, lại dám công khai nhục mạ mệnh quan triều đình, chúng ta các ngươi Thục Sơn cũng muốn tạo phản đi, cũng được, hôm nay bổn tọa liền đem ngươi này cuồng vọng đồ bắt lại, tránh cho ngươi Thục Sơn quá mức phách lối, mặt hiện lên một tia âm lệ vẻ. Tôn Bân chợt thúc dục đỉnh đầu biển lửa, hóa thành mấy chục cái tê tiếu hỏa chăn hướng Giang Tầm phát sát đi. Hơi nóng đập vào mặt, để cho Giang Tầm tóc trong nháy mắt trở nên khô vàng quyển khúc. Chỉ có chút cơ ngưng hồn cảnh Giang Tầm từ tu vi đi lên nói là thua xa cùng Tôn Bân. Đồng thời Tôn Bân trong tay địa hỏa linh châu hay lại là một chai nhân giai tam phẩm pháp bảo. Mà Giang Tầm trường kiếm trong tay chẳng qua là Thục Sơn chế thức pháp khí. Thục Sơn đệ tử có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể lui. Gầm nhẹ một tiếng, Giang Tầm một cái cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết ở trường kiếm trong tay trên. Được Giang Tầm tinh huyết, trường kiếm ngay sau đó sáng lên một tầng phi phàm quang mang. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Giang Tầm huy kiếm đạp đất, đem trường kiếm trong tay đột nhiên hướng không trung ném đi. Trong miệng quát chói tai, phân quang kiếm quyết, chém, kèm theo Giang Tầm một tiếng quát chói tai. Không trung trường kiếm chợt tách ra mấy chục thanh giống nhau như đúc phân thân. Ước chừng 50 thanh phi kiếm, vây quanh ở Giang Tầm bên người. Trận trận hàn mang kiếm minh, tranh nhau sục sôi. Đem toàn thân tu vi quán chú đến trường kiếm bên trong. Vây quanh Giang Tầm 50 thanh phi kiếm cực nhanh bay ra. Hóa thành một trận mưa to. Hướng Tôn Bân đâm tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh. Ra sau tới trước. Vượt qua Tôn Bân hỏa chăn. Trước một bước vọt tới trước mặt Tôn Bân. Đặng đặng chừng. Mắt thấy 50 chuôi sắc bén vô cùng phi kiếm hướng chính mình nhào tới. Tôn Bân trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ ngưng trọng. Kiếm tu giỏi về công phạt, đây là mỗi người tu sĩ cũng hết sức rõ ràng. Cho nên cho dù là Giang Tầm tu vi thua xa với chính mình, Tôn Bân hay là đối với Giang Tầm một mực duy trì cực cao cảnh giác. Vừa thấy Giang Tầm sử dụng ra sức mạnh như thế sát chiêu, Tôn Bân giơ tay trung địa hỏa linh châu. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn chảy vào món pháp bảo này. Ông, một tiếng thanh minh, địa hỏa linh châu bên trong đột nhiên lộ ra một cái cự đại hỏa diễm bàn tay ngăn trở tới tập sát. Phi kiếm, cái trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Phân quang kiếm quyết là cao cấp kiếm quyết. Bây giờ Giang Tầm dựa vào tự thân tinh huyết dáng sử dụng ra. Nhưng là cũng không thể chống đỡ thời gian bao lâu. Giờ phút này phi kiếm bị địa hỏa linh châu trung ngọn lửa bàn tay ngăn trở. Bên kia kia mấy chục cái hỏa chăn cũng đã đến gần trước mặt. Mắt thấy đi vào tuyệt lộ Giang Tầm, chỉ có thể than thở một tiếng. Hôm nay chính mình sợ là khó mà chạy thoát ngay tại Giang Tầm đưa cổ được lục lúc. Một cái dịu dàng bàn tay đột nhiên khoác lên bả vai nàng thượng. Cùng lúc đó một cổ tinh thuần mênh mông kiếm ý oanh mà tràn vào trong cơ thể nàng. Phân quang biến hóa pháp, kiếm trào tùy tâm, lấy một địch vạn, tứ phương vô đáng, trong đầu sâu xa thăm thẳm vang lên than nhẹ. Để cho Giang Tầm đôi mắt đột nhiên bùng nổ một trận khiếp người hết sạch. Cái gì? Bị ngọn lửa bàn tay khổng lồ ngăn trở ngũ mười thanh phi kiếm. Ở Tôn Bân muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt ầm ầm bạo dũng thành một cổ mấy trăm đạo phi kiếm tạo. Thành dòng lũ, bị phi kiếm dòng lũ cuồng bạo xé nát, ngọn lửa cự trưởng đột nhiên nổ tung. Liên đới cả viên địa hỏa linh châu cũng nứt ra một đạo thật sâu vết rách. Ngửa cổ phun ra một đạo máu tươi. Pháp bảo bị thương, gặp phải cắn trả Tôn Bân che ngực ngã nhào trên đất. Kinh hãi nhìn đối diện Giang Tầm, người người các ngươi Thục Sơn là muốn tạo phản sao? Một mình ngươi chính là Thục Sơn đệ tử, lại dám như vậy đối với ta? Ngươi đừng quên, ta Đại Ngụy mới là trong lúc này nguyên cửu châu chủ nhân. Rất nhanh thì không vâng, một tiếng bình thản lời nói. Bác bỏ Tôn Bân nói bừa, là ai ở thả, trong miệng quyết từ đối chủy một bên. Lại bị Tôn Bân lại hòa lẫn trong miệng huyết thủy gắng gượng nuốt vào bụng. Nhìn từ Giang Tầm phía sau đi ra đạo kia khoan hậu bóng lưng. Tôn Bân đột nhiên cảm thấy, chính mình mới vừa rồi nếu có thể bị trực tiếp cắn trả mà chết. Tốt biết bao nhiêu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,